Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, Long Đình tụ thủ. Long Đình trên chợt xuất hiện 12 đạo đen nhánh bóng người. Bọn họ trước sau khi ngưng tụ thành hình, chính là thập nhị tổ vu. Có bọn họ, Bắc Câu Lô Nhị Châu trên sự tình, giải quyết nhanh nhất. Vì vậy, bọn họ là người thứ nhất đến, tiến vào Long Đình bằng cung điện lớn sau khi, lúc này Thạch Đầu Tử đã ngồi cao cùng cao nhất vị trên, một cái to lớn bồ đoàn, đưa hắn thật cao nâng lên, một chút xíu bàn cổ khí, ở chỗ này có thể tứ vô kỵ đạn thả ra, chí cao sáng thế thần khí tức, trước đó chưa từng có cường đại, bởi vì ở Long Đình bên trong, có chúng ta Long Hoàng bệ hạ Hồng Mông tử khí bảo bọc. Như vậy thứ nhất, Thạch Đầu Tử liền có thể đem cửu trọng huyền hoàng bảo tháp an trí ở sau lưng. Bàn cổ giới mạnh nhất hiện có pháp bảo, còn đem hắn khí tức, mang lên một cái mới tinh đỉnh phong. Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, đều là không nhịn được nghĩ muốn lễ bái. Thạch Đầu Tử bên người tả hữu hai bên. Một là coi như cao đẳng khách nhân, lại vừa là đem tới lão bà Giang Vưu Khả, cho thấy dung nhan tuyệt thế, yên lặng đi cùng, một cái dĩ nhiên là Long Hoàng bệ hạ. Cái tảng đá này từ hảo huynh đệ, đã từng mượn dùng hắn cùng sinh chi lực, cứu quá Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ, tuyệt đối là hết thảy mấu chốt người, cũng là trong chính đạo, mạnh nhất tồn tại. Có Hồng Mông chi khí hắn, coi như là thập nhị tổ vu cùng tiến lên, trước mắt khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Bái kiến lão tổ, thập nhị tổ vu xuất hiện sau này, khom người hướng về phía Thạch Đầu Tử chính là xá một cái. Bọn họ thập nhị tổ vu, ở thượng cổ thời kỳ tiêu diệt hết sạch, bây giờ sống lại, hay lại là thế giới Thạch Đầu Tử chi đạo hạ. Một cái khác bàn cổ trưởng trống không kỵ điểm hóa mà ra. Cho nên vô luận từ trước hay lại là bây giờ, bọn họ cũng có thể nói là Thạch Đầu Tử, người thân nhất đệ nhất đại hài nhi huyết mạch. Lễ bái thời điểm, nếu là gọi Thạch Đầu ở một tiếng, cha, cũng là không quá đáng. Nhập tọa đi, Thạch Đầu Tử thái độ rất là bình thản. Hết thảy các thứ này đều là hẳn. Một tay ở trước người một cái trong lúc huy động, ở Long Hoàng bệ hạ cùng Giang Vưu Khả bên dưới, xuất hiện 12 cái bồ đoàn, đây đối với ứng dĩ nhiên là thập nhị tổ vu vị trí. Bọn họ sau đó, an ổn ngồi xuống, từ nay về sau, cũng không có tiến hành đàm luận, bởi vì nhân còn không đủ. Lúc này, còn có một người muốn đặc thù nói một chút. Đó chính là Thạch Đầu Tử ở nơi này thế giới tiên đạo thu đồ đệ một trong. Nói diệt, tiểu tử này Thạch Đầu Tử trước, cho hắn toàn bộ đạo lực phương pháp tu hành, để cho hắn trở thành đặc thù, đứng sau hỗn độn cường đại thần thể. Vào lúc này, hắn cũng tới, thực lực của hắn cũng là không phụ ủy thác, có thập nhị tổ vu lẫn nhau chiếu cố. Quá mức thậm chí đã tiến vào đại đế nhất trọng trong cảnh giới. Rất là lợi hại, vừa tiến đến, dĩ nhiên đối với đến Thạch Đầu Tử chính là một cái lễ bái. Sư tôn, ngươi liền đẩy thập nhị tổ vu ngồi xuống đi, dù sao cũng là đồ đệ của ta. Mặc dù thực lực kém điểm, nhưng cũng là đại biểu một châu, đại biểu Câu Châu Nho Môn mà tới. Thạch Đầu Tử cũng liền là chuyện này, lại mở một chút miệng, coi như là cho chân chính hắn một học trò thân phận a. Tuân lệnh, nói diệt từ trước đến giờ đều là tỉnh táo trầm ổn nhân. Hơn nữa tại chỗ cao nhân quá nhiều, nơi này trên thực tế, cũng không có hắn nói chuyện phần, liền thanh thản ổn định nhập tọa liền có thể. 3 ngày, tam thiên thời gian trôi qua sau này. Long Đình chi ngoại, xuất hiện một đạo thiên biến vạn hóa bóng người. Người này ngưng tụ thành hình người sau khi, còn là một bộ hồ tôn chi tướng. Trong tay mang theo một cái gậy to, khí tức vô cùng to lớn, nhất cử nhất động cũng để cho thiên địa run rẩy. Long Đình cần phải lật, người này không phải là người bên cạnh, chính là Tôn Bất Không, Thạch Đầu Tử ở chân giới lúc bồi dưỡng đệ tử, ban đầu vừa tiến vào đại điện sau khi Long Hoàng bệ hạ cũng là không khỏi mặt đầy mỉm cười, hướng về phía Tôn Bất Không tán dương: "Hảo tiểu tử, ngươi bây giờ thực lực này, ta đều phải bội phục, nếu không phải là có Hồng Mông nơi tay, coi là thật chưa chắc đền bù ngươi." "Ôi vãi trời, Long Hoàng sư thúc, ngài chớ khen ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo." Tôn Bất Không hầu nhi tính cách trời sinh có chút một cách tinh quái, coi như là tới chỗ này, duy nhất một sẽ đùa nhân: "Ngươi con khỉ này, già trẻ tôn ti phải có, với ngươi sư đệ nói diệt đồng thời đẩy đi." Thạch Đầu Tử điểm đối phương một chút, rất ý tứ rõ ràng: "Ngươi cho ta ăn chia một ít, quy củ một chút." Đồng thời, một cái bồ đoàn cũng xuất hiện nói diệt bên người. Tôn Bất Không lúc này mới quy củ ngồi lên, nhưng là hắn là một cái không kiên nhẫn nhân, nói diệt gọi hắn một tiếng sư huynh sau này, hắn liền mở ra máy hát. An tĩnh Long Hoàng bệ hạ Long Đình bên trong, liền bọn họ là huynh đệ chít chít méo mó không ngừng. Thật may các vị đều là thực lực siêu cường, tâm tính không phải là phàm nhân, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng, liền để cho bọn họ trò chuyện đi đi, dù sao cũng là bàn cổ lão tổ học trò. Lại mấy ngày nữa sau khi đánh Tây Phương bay tới lưỡng cá nhân, hai người kia cũng không phải là nhân loại, là yêu tộc cùng hải tộc người. Trước người đầu tiên, dài một châu đầu, thân thể to con vô cùng, trong tay mang theo một cái búa lớn, một thân tu vi cũng ở đây 36 phẩm trạng thái tột cùng. Chính là Tiểu Ngưu Ma Vương, cùng hắn đồng hành nhân, đương nhiên là rất nhân vật then chốt, Tứ Hải Long Đình đã từng thừa tướng. Quy Khải cũng là bản thể tới, to lớn thân thể, che khuất bầu trời này đừng nói, hắn cả đời trên dưới, bây giờ đều là hư vô chi lực khí tức, chính là Thạch Đầu Tử đặc thù bồi dưỡng nhân vật. Tây Châu, là hắn cùng đại thần sử một cái thần sứ thuộc hạ, chung nhau chủ trì, bây giờ trạng huống cụ thể, vẫn chờ hắn báo cáo đây. Hai người kia trước mặt vừa nói vừa cười, đến Long Đình sau khi liền vội vàng an ổn xuống, từng cái vãi biến ảo thành hình người, tiến vào Long Đình thăm viếng Thạch Đầu Tử cùng Long Hoàng hai vị trí cao, cộng thêm thập nhị tổ vu đám người. "Tiểu Ngưu a, nhập tọa đi." Đối với Quy Khải, Tây Phương Tây Châu cụ thể như thế nào? Thạch Đầu Tử an bài lưỡng cá nhân ở Tôn Bất Không bên dưới sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi tình trạng. Nơi này Quy Khải vội vàng nói: "Lão tổ có chỗ không biết, Tây Phương Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Ngũ Trang Quan lại bùng nổ một lần lực lượng cường đại, vị kia thần sứ lại ở trong đó bị chết đông. Ta mặt dày, lúc trước liên lạc một chút phía trên, kết quả ta thành Tây Châu đầu não, thật là buồn cười, tóm lại là chuyện tốt. Bây giờ Tây Châu tất cả mọi người đều nằm dưới sự khống chế của ta. Những thứ kia không ngoan ngoãn, chỉ cần ta một cái ý niệm là có thể toàn bộ thanh trừ." "Ồ, tương đương thật không nghĩ tới à. Ngươi ngược lại cho ta một cá kinh hỉ. Rất tốt." Đẩy Ngưu Ma ngồi xuống: "Dù sao ngươi cũng là một châu đại biểu, còn làm công lớn như vậy huân." Thạch Đầu Tử rất hài lòng, đây là một cái đặc thù tốt tin tức, cũng coi là tưởng thưởng một chút Quy Khải, công nhận hắn địa vị hôm nay. Biến hóa này thanh âm vừa mới hạ xuống, cuối cùng hai làn sóng đại quân đội lúc đó mà tới: Đông Phương Thánh Châu Trương Quân Bảo Tam Phong Đạo Nhân, Độc Cô Cầu Bại, Đạt Ma, Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh, Đoàn Dự, Vi Tiểu Bảo, vân vân các loại mặt cổ thời đại đệ nhất diễn kỳ sống lại làm nhân, toàn bộ chạy tới, cùng bọn họ đồng thời còn có Thần Châu Đại Lục, 36 vị trọng sinh hoàng đế, kèm theo bọn họ danh thần Lý Bạch Điển Vi một đám người. Ngược lại tương đối hạo hạo đáng đáng. Đương nhiên, bọn họ là thực lực là thấp nhất, tương đương về phần này hai châu hư vô cùng sáng thế thần giải quyết vấn đề. Một mặt dựa vào Long Hoàng, mặt khác chính là dựa vào từ Trung ương Thông Thiên Châu, tự mình xuất thủ ba vị đại đế. Đến đây, cửu châu nhất thống bên dưới đứng đầu đầu não, toàn bộ hội tụ đến thạch đầu tử dưới cờ, đều tại Long trong đình, yên lặng hắn phân phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,